Theo tu vi càng ngày càng đề cao, Lâm Lạc cũng dần dần hiểu rõ, thực lực của một nước càng cường đại, hắn chiếm đoạt thiên tài địa bảo sẽ càng nhiều. Phương thức tu luyện của hắn so sánh đặc thù, cần liên tục tìm kiếm ngũ hành tinh hoa, hoặc là đan dược có thể trực tiếp tăng lên công lực, săn bắt mãnh thú cao giai, thu hoạch yêu hạch. Những thứ này ở Đại Thần Quốc đều rất khó mà gặp được. 4 ngày sau, Lâm Lạc phong trần mệt mỏi về tới Bạch Dương Trấn. Lâm Hải Nguyên đưa cho, hắn biết chính là quy mô Lâm gia tăng lên gấp đôi. Đại môn cũng đã làm lại một lần nữa, có vẻ thập phần hùng vĩ. Cửa ra vào, đứng 8 bảo gia đình. Tuy đều là chỉ có tu vi bạo khí cảnh, nhưng đây chính là Bạch Dương Trấn. Bạo khí cảnh đều có thể xem là cao thủ. Đứng lại. Lâm Lạc đang hướng đại môn đi tới, nhưng vẫn chưa đi tới gần. Một tên tráng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại hướng hắn quát chói tai hẳn lên. Tiểu tử thúi, biết rõ đây là địa phương nào không? Phủ đệ của tiên thiên cảnh Lâm Lạc đại nhân, mau cút đi. Lâm Lạc khẽ chau mày nói, ta chính là Lâm Lạc đây. Phốc một tiếng, 8 vệ môn này đồng thời nở nụ cười. Tiểu tử thối, đầu ngươi bị lừa đá sao? Rõ ràng dám giả mạo Lâm Lạc đại nhân, đạo nhân già sẽ là bộ dạng như ngươi sao? Lão nhân già, sao mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm lại, nhưng mà dần dần có chút hiểu rõ. Ở trong mắt võ giả bình thường, tiên thiên cảnh chính là tồn tại vô thượng. Đương nhiên sẽ cho rằng là lão đầu tử tóc trắng xóa. Chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi từ trong phủ đi ra, một người trong đó còn lưng mang một cái bao. Hồi bẩm ba vị thiếu gia, là một tiểu tử ngốc muốn xông vào Lâm phủ chúng ta. Mấy tên bảo vệ cửa vội vàng cung kính nói. Lâm đã quay đầu hướng ba người này nhìn lướt qua, nhưng lại không khỏi sững sờ. Hàn nghe mấy bảo vệ cửa hồ 3 tiếng, người này là thiếu gia, còn cho bọn họ là tộc nhân của Lâm gia. Nhưng ba người này ở trong mắt Lâm Lạc lại thập phần lạ lẫm. Lục trường thành lý gia tộc, Lâm Lạc là nhớ kỹ từng tộc nhân chịu lưu lại. Hơn 400 người, bằng trí nhớ của hắn, quả quyết không có khả năng nhớ sai. Mau cút đi, không được đứng ở đây như cái cọc gỗ. Trong đó một người tuổi trẻ hướng Lâm Lạc khiển trách. Đừng để ý tới hắn, chúng ta vẫn là nhanh nhanh đem chính sự làm cho thỏa đáng. Không bằng Nguyệt làm tộc muội sẽ không cao hứng đấy. Tên còn lại khuyên nhủ. Ba người bọn họ đều khởi bước, nhưng còn không có bước đi, liền chứng kiến phía trước xuất hiện một bóng người chặn đường đi của bọn hắn, không phải là thằng ngốc kia sao? Tiểu tử thối, người muốn chết sao? Một người tuổi trẻ lập tức vươn tay hướng Lâm Lạc bổ tới. Lực lượng hậu thiên cửu tầng ở một đời tuổi trẻ trong Bạch Dương Trấn tuyệt đối có thể xưng là người nổi bật. Lâm Lạc tiện tay phất trầm một cái, sau mặt người nọ lập tức trắng nhợt, đằng đằng đằng điên lùi lại 3 bước. Lâm Lạc lại đưa tay bột trào. Người tuổi trẻ vác lấy mấy cái bao vải kia, chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, bao vải đã bị Lâm Lạc từ hư không bắt tới. Hỗn trướng, dám đoạt vật của Thẩm gia ta, muốn chết sao? Ba gã thanh niên đồng thời vây quanh tới, mà 8 bảo vệ cửa cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tất cả xua bình khí và một bộ muốn đem Lâm Lạc ăn tươi nuốt sống. Thẩm gia sao? Quả nhiên mục quang của Lâm Lạc phát lạnh, tiện tay xé mở bao vải, trong đó lập tức rời ra rất nhiều bình thuốc. Đúng là đan dược mà hắn cho Lâm Hải Nguyên từ Liên Thành mang về. Khi nào thì Lâm gia thành bảo tàng của Thẩm gia? Bà già hỏa này rõ ràng nghênh ngang đi Lâm gia chuyển lấy đan dược sao? Những đan dược này tuy không để ở trong mắt Lâm Lạc, nhưng đối với hậu thiên vũ giả mà nói lại vô cùng trân quý. Đây chính là hắn tiền tiền hậu hậu hào tốn hơn 1.000 lượng hoàng kim mới mua được. Bạch Dương Trấn nho nhỏ, coi như là 20 năm tích lũy cũng cầm không ra được số tiền này. Hắn nhìn chằm chằm vào một vệ môn, một quang rét lạnh. Lâm gia dùng tiền với các ngươi chính là trông coi môn hộ như vậy sao? Tiểu tử thối, chúng ta cần ngươi tới dạy bảo sao? Sao hỏa mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn kia, kêu la rồi nói. Chớ có nói nhảm cùng hắn, chúng ta sóng vai đi lên, làm thịt hắn. Tên thanh niên bị Lâm Lạc đánh lùi kia kêu to, rút ra trường kiếm hướng Lâm Lạc bổ tới. Lâm Lạc tiến lên 1 bước, một cỗ lực lượng to lớn, lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thình thịch bùm bụp, 11 người phía trước lập tức đều té ngã, đau đến cả đám bọn họ đều liên tục rên rỉ. Tiểu tử thối, người biết chúng ta là ai không? Phàm là nhị thế tổ, ỷ thế hiếp người, đều sẽ ở thời điểm chịu thiệt thòi báo ra hậu trường của mình. Mà thành điền này đều là vẻ mặt tức giận cất tiếng nói. Chúng ta là tộc nhân của Thẩm gia đấy. Biết rõ Thẩm gia là thế được gì không? Đại tiểu thư Thẩm Nguyệt Lam chúng ta chính là phu nhân của tiên thiên cảnh vô thượng cường giả Lâm Lạc, đồng dạng là cháu dâu của tiên thiên cảnh vô thượng cường giả Lâm Hành Nam. Người chọc vào chúng ta chính là chọc vào Thẩm gia ta. Chọc vào Thẩm gia ta là chọc vào Lâm gia kia. Tiểu tử hỗn trướng ngươi, hiện tại lập tức quỳ xuống nhận tội. Chúng ta có thể cắt đứt hai tay hai chân của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ đối mặt lửa giận của hai tiên thiên cảnh vô thượng cường giả. Cắt đứt hai tay cũng quá tiện nghi cho hắn, còn muốn tăng thêm hai cái chân nữa. Ba người kia tuy không địch lại Lâm Đạc, nhưng không có nhiều ít e ngại. Trong lòng bọn họ, tiên thiên cảnh chính là lực lượng thế gian không ai địch nổi. Tuy Lâm Đạc không ở trong phủ, nhưng còn có Lâm Hành Nam, vừa ra tới liền có thể trấn áp hết thảy. Thẩm Nguyệt Lam sao? Một quang Lâm Lạc phát lạnh, nữ nhân này từ khi nào thì thành phu nhân của hắn rồi? Lúc trước Lâm Hành Nam nhận lấy nàng ta, chỉ là cho nàng ta một thân phận thị nữ, muốn trở thành thê tử của Lâm Lạc hắn, như thế nào cũng là trước được đến hắn cho phép chứ. Thẩm gia này đem Lâm gia trở thành phòng bảo tàng nhà Minh, dựa vào đúng là thế của Thẩm Nguyệt Lam. Một quang Lâm Lạc lạnh như băng, hư không vẫy tay một cái, bình thuốc trên mặt đất lập tức từng cái bị hắn xoáy lên, thu vào trong nạp linh giới. Hắn đi nhanh hướng về trong Lâm phủ. 11 người này còn muốn ngăn trở hắn, nhưng bất luận là binh khí hay là nắm tay, còn không có bổ tới trên người Lâm Lạc, đã bị một cỗ bình chướng vô hình mà sinh ra đánh bay. Mấy lần sau, bọn họ liền không dám lại ra tay nữa, chỉ đã đi theo sau lưng Lâm Lạc. Sắc mặt mỗi người âm trầm, thầm nghĩ Lâm Lạc tự nhiên không có trốn, ngược lại xông vào trong Lâm phủ, kia là tự tìm được chết. Lâm Lạc đi vào trong phủ không bao lâu, rốt cuộc xuất hiện một tộc nhân Lâm gia. Người đó không thể tin mà nhìn xem Lâm Lạc, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hỉ. Đúng là ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở lại rồi. Lâm Lạc nhận ra hắn tên là Lâm Trang Khai, luận về bối phận mà nói là tộc huynh của hắn, so với hắn lớn hơn 4 tuổi hay là 5 tuổi gì đó. Hắn mỉm cười rồi nói, Trang Khai tộc huynh, ta đã trở về rồi. Lâm Lạc ư, hắn thật sự là Lâm Lạc sao? Bà thanh niên Thẩm gia này còn có 8 vệ bồn kia đồng thời toàn thân phát run. Trời ơi, bọn họ phạm phải cũng dám hướng một vị tiên thiên cảnh vô thượng cường giả mà khiêu khích. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Người trở về thật đúng lúc. Lâm Trang Khai chứng kiến 3 người Thẩm gia kia không khỏi hai mắt bốc hỏa. Lâm Lạc, những người Thẩm gia này mỗi cách vài ngày lại đến Lâm gia ta cầm đi chút ít đan dược. Đan dược ngươi cho Hải Nguyên mang về tới, ngược lại có hơn phần nửa bị Thẩm gia bọn họ lấy đi. Đây đột cùng là Lâm gia hay là Thẩm gia rồi? Lâm Lạc không khỏi nhíu mày nói, việc này gia gia không biết sao. Gia chủ đang ở Bạch Vân biệt viện bế quan, đem quyền lực gia chủ tạm thời giao cho Thẩm Nguyệt Lam, chính là nữ nhân Thẩm gia kia gọi những người này tới lấy đan dược. Tuy chúng ta phản đối qua, lại bị nàng ta dùng quyền lực gia chủ trấn áp. Hiện tại Lâm gia này cũng sắp thành họ Thẩm mất rồi. Lâm Trang Khai đầy bụng oán khí cất tiếng nói, Thẩm Nguyệt Lam sao? Cẩu đảm của nữ nhân này thật là lớn. Lâm Lạc lạnh như băng cất tiếng nói, Trang Khai tộc huynh, dẫn ta đi gặp Thẩm Nguyệt Lam nào. Được. Lâm Trang Khai mừng rỡ đi trước dẫn đường. Tuy không biết Thẩm Nguyệt Lam cho Lâm Hành Nam thuốc mê gì, nhưng Lâm Lạc thật là cháu yêu duy nhất của Lâm Hành Nam. Ở trong nội tâm Lâm Hành Nam, tự nhiên cháu trai lớn hơn hết thảy. 3 người kia của Thẩm gia thì sắc mặt như là màu đất, vội vàng theo ở phía sau. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lam, bọn họ có thể khóc lóc kể lể. Nghĩ đến Lâm Lạc, xem ở trên tình cảm vợ chồng, sẽ không đối với bọn họ trách móc nặng nề. 8 bảo vệ cửa kia lại không có tư cách tiến vào hậu viện Lâm gia, chỉ có thể trở lại cửa ra vào, trong nội tâm lo sợ và bất an. Thẩm Nguyệt Lam một mình ở một tòa biệt viện chiếm diện tích chừng 3-4 mẫu. Trong biệt viện thành tĩnh dị thường, khắp nơi là nhiều loại hoa cỏ. Trung gian có một cái ao nhỏ, xung quanh hòn non bộ đình đài rất có phong vị. Mà lúc này nàng ta đang ngồi ở trong lương đình. Trên bàn đá trước người bày đặt một đống giấy tờ vừa thu lên. Bên cạnh là một chén chè hạt sen nhũ bạch sắc. Đây là thanh tâm liên mà Lâm Lạc cố ý cho Lâm Hải Nguyên mang về hiếu kính cho Lâm Hành Nam. Có thể cho võ giả yên ổn tâm thần. Ở lúc tu luyện làm ít công to cực kỳ trân quý. Giá cả một chén đều là 10 vạn lượng bạc trở lên. Hơn nữa, cái này cơ bản vẫn là có tiền mà không mua được. Nếu không phải hắn cùng Tô Mị cũng coi như có chút gian tình. Đồ chơi này, ngay cả lão tổ của tứ đại gia tộc lúc ấy cũng không lấy được tới. Lâm Lạc một quang xẹt qua, sắc mặt càng rét lạnh. Thẩm Nguyệt Lam cũng nghe đến có thanh âm gửi vào, ngẩng đầu lên. Đầu tiên mắt nhìn qua Lâm Trang Khai. Trong nội tâm nàng ta lập tức sinh ra phẫn nộ. Nhưng Lâm gia tộc nhân này cả đám đều không có chính thức đem nàng trở thành Lâm gia thiếu phu nhân. Luôn cùng nàng Âm phụng dương vi, tức là ngoài nóng trong lạnh. Xem ra cần hướng lão gia tử góp lời, hào hào thu thập những người này thoáng một phát. Lâm Trang Khai, người dám tự tiện xông vào chỗ ở của ta, cầu đảm thật lớn đấy. Nàng lông mày nhảy lên, lực lượng hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cuồn cuộn rung động. Ngay cả Lâm Hải Nguyên hiện tại cũng chỉ có tu vi hậu thiên thập nhất tầng, mà hắn đã chiếm được liên thành Lâm gia đại lực bồi dưỡng. Thẩm Nguyệt Lam trước kia đồng dạng là tu vi tiên thiên bảy tầng, nhưng bây giờ có thể vượt qua Lâm Hải Nguyên một tầng thứ, mà nàng ta lại không có niết âm cảnh cường giả thay nàng đả thông khiếu huyệt toàn thân. Đến cảnh như thế, chỉ có thể là dùng đan dược ngạnh danh mà đi tới. Trong nội tâm của Lâm Lạc, tự nhiên là Lâm Hành Nam phân lượng nặng nhất, bởi vậy cho Lâm Hải Nguyên mang về đan dược cũng không thiếu trần quý cực kỳ. Đây đều là hắn dùng để hiếu kính Lâm Hành Nam. Hiện tại xem ra, những cái này toàn bộ rơi xuống trong tay Thẩm Nguyệt Lam rồi. Người, cái con tiện nhân này, trộm Lâm gia chi quyền của chúng ta, đem nội tình của Lâm gia tích lũy liên tục cầm lấy đi trợ cấp cho Thẩm gia, ăn cây táo rào cây dung, người còn có mặt mũi ở Lâm gia ta sao? Lâm Tràng Khai có Lâm Đạt làm chỗ dựa, tự nhiên không có sợ gì. Lâm Tràng Khai, cầu đảm của người thật lớn, dám chỉ trích ta như vậy, đợi ta báo cáo lão gia tử, xem người còn đem miệng chó của người đập nát, đuổi ra khỏi Lâm gia hay không? Thẩm Nguyệt Lam lạnh lùng nói ra, một quàng miết qua, nhưng lại thấy được bà thành điền Thẩm gia, không khỏi lại càng thêm tức giận. Các người như thế nào còn không về Thẩm gia? Cả cả của ta đang chờ đám đan dược kia đánh sâu vào hậu thiên tập nhất tầng đấy. Ba người kia thì không ngừng đánh thủ thế hướng về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc! Lúc này, Thẩm Nguyệt Lam mới nhìn đến Lâm Lạc, lập tức sắc mặt đại biến, miễn cưỡng bài trừ đi ra một nụ cười nịnh nọt. Phụ quân, chẳng rốt cuộc đã trở về rồi. Không cần nói những lời dư thừa, ta khi nào thì lấy người chứ? Lâm Lạc hư không đánh ra một trảo, cái cổ của Thẩm Nguyệt Lam lập tức bị siết chặt, bị một cỗ lực lượng vô hình áp bức, đến mức nàng ta mặt đỏ bừng, tứ chi không ngừng nhảy múa cuồng loạn. Lâm Lạc đại nhân, các người tốt xấu gì cũng là vợ chồng, không thể quá mức như vậy. Nhất giả phù thề Bách Nhật Ân, đại nhân hạ thủ lưu tình. Ba người Thẩm gia vội vàng khuyên can, Thẩm gia có thể cường thế như hôm nay, ngay cả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ cũng có bảy tên, thậm chí vượt qua Lâm gia. Cái này tất cả đều là bởi vì Thẩm Nguyệt Lam liên tục không ngừng đem đại lực đan dược từ Lâm gia mang về Thẩm gia. Nếu Thẩm Nguyệt Lam rơi đài mà nói, thế thì Thẩm gia sẽ triệt để xong đời. Ở dưới vui buồn tương quan, bọn họ tự nhiên liều lĩnh muốn tiến hành khuyên bảo. Cút ngay cho ta. Lâm Lạc theo tay vung lên, Thẩm Nguyệt Lam lập tức bị vứt trên mặt đất, liên tục lăn mấy vòng, trên mặt trắng như tuyết đều dính đầy tro bụi, có vẻ chật vật không chịu nổi. Hắn nhìn về phía Lâm Trang Khai rồi nói, thông tri gia tộc một chút, Thẩm Nguyệt Lam đã bị đuổi ra khỏi Lâm gia, mang một vài người đi Thẩm gia, đem đàn dược bọn họ lấy đi toàn bộ thu hồi. Vâng vâng vâng. Lâm Trang Khai mừng rỡ, người Thẩm gia bây giờ là vô cùng kiêu ngạo, ỷ vào Thẩm Nguyệt Lam là Lâm gia thiếu phu nhân, nắm giữ lấy quyền to của Lâm gia, căn bản xem thường người của Lâm gia. Hiện tại Lâm Lạc đem Thẩm Nguyệt Lam đuổi ra ngoài, tin tức này truyền ra, cả Lâm gia ít nhất phải đốt pháo 3 ngày mới chúc mừng. Lâm Lạc, là ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Thẩm Nguyệt Lam kêu lên, làm ra bộ đau đớn và đáng thương. Chê cười rồi, nếu một chiêu này hữu dụng, Lâm Lạc hắn sớm bị Tô Mị bán đi. Huống chi thô trì tục phấn như nàng ta, so sánh với Tô Mị kém mấy chục lần. Hắn vung tay lên, tát lên mặt của Thẩm Nguyệt Lam, để lại một dấu bàn tay. Trưởng tiếp theo sẽ không nhẹ như vậy đâu. Hắn không có giết Thẩm Nguyệt Nam là vì Lâm Hành Nam đối với nàng ta quá sùng ái, Lâm Lạc phải biết nguyên nhân. Thẩm Nguyệt Nam tầm kình đảm hàn, nàng ta đối với Lâm Lạc cũng có vài phần hiểu rõ, biết rõ hắn tuyệt đối là người nói được làm được. Nếu lại ở nơi này dây dưa, nàng thực sẽ bị Lâm Lạc đánh chết. Đi thôi, nàng ta mang theo 3 người Thẩm gia kia xám xịt mặt mày mà rời đi. Già già của ta đâu? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Tại Bạch Vân biệt viện bế quan khổ tu. Bạch Vân biệt viện à? Lâm Lạc sững sờ một chút, lập tức hiểu được, sau khi hắn đánh hạ Sơn Bồn Bạch Vân Tông, đã từng đem vị trí chỗ đó nói với Lâm Hành Nam, bởi vì chỗ đó linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện hơn. Hắn gật gật đầu rồi nói, ta đi tìm gia gia của ta, chuyện tình gia tộc người trước tiên xử lý đi. Vâng ạ. Thân hình của Lâm Lạc bắn ra, nhanh hướng Thành Bồng Sơn vọt tới. Dùng cước trình của hắn lúc này, tiến nhập Thành Bồng Sơn như dẫm trên đất bằng. chỉ là hơi chút đem ký thức bản thân phóng tích, khiến cho mãnh thú trên đường đi đờm nớp lo sợ một cách hoảng loạn. Phụ ảnh thuật triển khai, phối hợp với phòng tật Nga, thì bản thân của hắn ngắn ngủn xong được canh giờ. Lâm Lạc đã đi tới Bạch Vân biệt viện, chính là sơn môn Bạch Vân Tông trước đây. Lão phù rốt cuộc cũng đột phá rồi. Một tiếng thét dài, một lão già đột nhiên nhảy ra khỏi sơn môn, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này trên bầu trời đột nhiên cuồn cuộn, nâng lên tầng mây đen, đang dẫn lộng lôi kiếp. Con người Lâm Lạc siết chặt, vừa muốn độ tiền thiền lôi kiếp là Thẩm gia gia chủ Thẩm Giật Trần. Không thể tưởng tượng được, hắn rõ ràng cũng có thể đột phá tiền thiền. Bất quá tam đại gia chủ có thể ở dưới tình huống tài nguyên bần cùng tu luyện tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, mỗi người đều là thiên phú siêu tuyệt, chỉ đã thiếu một phần cơ hội mới không có thể đột phá đến tiền thiền cảnh giới. Xem Lâm Hành Nam cũng bởi vì một hạt cửu truyền ngọc lộ đan mà lĩnh ngộ đến tiền thiền bí mật, hậu đích bạc phát một lần hành động phá tan gồng cùng xiềng xích tiền thiền cảnh, mà Lâm Lạc đưa về đan dược mặc dù không có kỳ dược như ngộ thiên đan, cửu truyền ngọc lộ đan, nhưng thực sự không thiếu đan dược ẩn chứa tiền thiền bí mật, ăn nhiều đồng dạng có thể phát ra hiệu quả giống nhau, cầu thông thiên địa tự nhiên, bước ra một bước mấu chốt này. Bất quá, ngay cả đan dược quý giá như vậy cũng bị Thẩm Giật Trần chiếm được. Thẩm Nguyệt Lam đến tột cùng đã đùa giỡn cái quỷ gì, làm cho Lâm Hành Nam chịu cam lòng cho như thế. Thẩm Giật Trần bắt đầu độ kiếp, thành thế vô cùng to lớn. Tất cả mọi người bị kinh động, đều từ trong biệt viện chạy vội ra, quan sát kỳ cảnh khó gặp. Bất quá lúc này, ai cũng không dám tiếp cận. Nếu không, một khi bị cuốn vào lôi kiếp, đây chính là ngay cả mình cũng là sẽ gặp đại nạn. Không có tu vi tiền thiên cảnh lại xông vào tiền thiên lôi kiếp, cái này không phải là muốn tự mình tìm chết sao? Người trong độ kiếp khả năng cảm thấy sống một ngày bằng một năm, nhưng đối với người xem bên ngoài mà nói, chính đạo lôi kiếp này chỉ là vài chục ức thời gian mà thôi. Rất nhanh tan thành mây khói, hiện ra thân hình sừng sững của Thẩm Giật Trần. Trước người rõ ràng là một mặt hộ tâm, đúng là Lâm Lạc luyện chế. Có pháp khí hộ thân, chỉ là tiên thiên lôi kiếp, xác thực có thể thoải mái vượt qua. Chúc mừng gia chủ thành tựu vô thượng tiền thiên chi cảnh. Nơi này lại có vô số tộc nhân Thẩm gia, số lượng tuyệt đối ở 4-500 trở lên. Phải biết rằng Lâm gia trải qua thành lý, tổng cộng chỉ có 4-500 người ở lại. Lại có đại bộ phận ở bồn gia. Nơi này ngược lại có thể nói là chim sen bị chim khách chiếm tổ. Thẩm gia chúng ta cũng có tiền thiên cảnh vô thượng cường giả. Rốt cuộc không cần đối với Lâm gia ăn nói khép nép nữa. Những người Thẩm gia kia đều lớn tiếng kêu là nói, mà Lâm gia tộc nhân chung quanh thì mỗi người sắc mặt đều khó coi. Cái này giống như ở trước mặt mọi người tát tài bọn họ. Cái này ăn đan dược của Lâm gia, ở thánh địa của Lâm gia tu luyện, còn nói ra loại lời nói vong ân phụ nghĩa này. Cái này dưỡng con chó cũng biết cảm ơn hơn những người này. Bận qua Lâm Hành Nam đang bế quan, nơi này Thẩm Giật Trần một tiền thiên cảnh, bọn họ đều là giận mà không dám nói gì. Ở trong suy nghĩ của võ giả bình thường, tiên thiên cảnh chính là thần linh, căn bản không biết còn có thập trọng thiên, mà ở phía trên tiên thiên cảnh còn có thanh huyền, niết âm chín đại cảnh giới. Hiện tại Thẩm Giật Trần nghiễm nhiên có được địa vị tư cách cùng Lâm Đạc, Lâm Hành Nam ngang nhau, Thẩm gia sẽ chấn hưng rồi. Thẩm gia tộc nhân lên tiếng hoan hô như sấm động, thật giống như lễ mừng năm mới vậy. Thân hình Lâm Lạc lóe lên, đứng ở đỉnh biệt viện sơn môn, một quàng quét qua mà quát. Phạm Thẩm gia chi nhân, hạn trong nửa nén hương thời gian, lập tức lăn ra, người vi phạm diệt chết không tha. Chó má ở đâu xuất hiện sủa bậy, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thẩm gia chúng ta thật là có tiền thiên cảnh cường giả, rõ ràng dám ở chỗ này làm can, làm thịt hắn đi. Vài tên Thẩm gia nhân ý là muốn khoe thành tích, điều này hướng về Lâm Lạc nhảy tới. Tất cả trường lực quyền kinh huy động đào kiếm đang đằng sát khí xông ra. Muốn chết sao? Một quang của Lâm Lạc quát lạnh, khí tức niết âm cảnh càng mạnh hơn. Mấy võ giả trình tự hậu thiên ở đâu có thể thừa nhận được, lập tức trái tim bị sinh sinh bạo liệt, ngực nổ tung mà chết. Hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Lúc này, tiếng quát của Thẩm Giật Trần mới vang lên. Cái gì dám giết chết đệ tử của Thẩm gia ta? Tội chết không thể tha. Chẳng những phải giết hắn, còn muốn diệt cả nhà của hắn. Thẩm gia tộc nhân tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ, đều kêu to. Gia tộc bọn họ hiện tại cũng có tiền thiên cảnh, vô thượng cường giả. Có thể ở trong toàn bộ thiên hạ đi ngang, nguyên một đám hận không thể đem hắn để trên ót. Lâm Lạc, Lâm gia tộc nhân ở nơi đây thì không khỏi hưng phấn hoàn hồ hẳn lên. Cái gì? Là Lâm Lạc sao? Tiên thiên cảnh vô thượng cường giả đầu tiên của Bạch Dương Trấn ư? Thanh âm kêu gào của Thẩm gia lập tức ngừng lại, dù sao uy danh của Lâm Lạc còn đó. Lục Trương thật là chém liên tục Bạch Vân Tông thập đại tiên thiên cảnh cao thủ. Bất quá theo thời gian trôi qua, sự thật này ngược lại không ai tin tưởng, biến thành Bạch Vân Tông chỉ vẹn vẹn có một tiên thiên cảnh cao thủ. Cái này cũng dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận. Dù sao ở trong mắt của người bình thường, tiên thiên cảnh cường giả chính là thần. Mười thần thì sẽ đánh không lại một thần sao? Thẩm Gia Trân nghiêm sắc mặt nói, Lâm Lạc, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì mà ra tay ngoan độc như thế? Lão già kia, cút! Trong nội tâm của Lâm Lạc phẫn nộ, mở trừng hai con mắt, sát khí mười phần rồi nói, Lão Phù hiện tại cũng là tiên thiên cảnh, người dám làm nhục ta sao? Sau khi đột phá tiên thiên, dũng khí của Thẩm Giật Trần đúng là tăng cao hơn một chút. Hơn nữa lại có một tam phẩm pháp khí hộ thân, hắn có sợ gì chứ? Lão cậu, bảo người lăn đi đã là khách khí lắm rồi, không cần tự tìm đường chết như thế. Lâm Lạc tức giận hừ một tiếng, một quyền hướng Thẩm Giật Trần đánh ra. Thẩm Giật Trần đông giang hừ lạnh một tiếng, song trường xây dịch, ngược lại giết tới Lâm Lạc. Miếng hộ tâm trên người lại hào quang đại phát, làm cho hắn nhìn về phía trên, uy phong lẫm lẫm, như thần nhân hiện đến thế gian. Gia chủ giết tiểu tử này đã chém rụng Lâm lão cậu, Thẩm gia ta mạnh mẽ quật khởi. Thiên hạ này là của Thẩm gia chúng ta. Nhật thống thiên hạ, thành tựu sự nghiệp to lớn vô thượng. Mọi người Thẩm gia đều kêu cào, thay Thẩm Gia Trần hò hét trợ uy. Mặc dù Lâm Lạc là tiện tay chém ra một quyền, nhưng cái này thật là tu vi niết âm cảnh. Hơn nữa, sát nhập vào một tia ý cảnh chiến thiên quyết của hắn, có thể chiến thiên, có thể chiến địa, há lại bị một người mới vừa vào tiên thiên có thể ngăn cản, cho dù có tam phẩm pháp khí hộ thân. Thân hình lao ra của Thẩm Giật Trần lập tức bị phản chấn trở về, ở giữa không trung học ra một ngụm máu tươi, đang đăng sát khí, cho dù thân hình rơi xuống đất, vẫn là liên tục lùi lại mười mấy bước. Hắn sang mặt đại biến, đang muốn nói chuyện, nhưng cả người lại ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết nhục bay đầy trời. Niết âm cảnh cường giả, một tay có thể bóp chết thanh huyền cảnh võ giả. Cho dù tùy ý một quyền, cũng có thể oanh giết tiền thiên cảnh cao thủ vô số lần. Toàn trường yên tĩnh giống như là đã chết. Đường đường là một tiên thiên cảnh vô thượng tồn tại, lại bị một người một quyền đánh vỡ. Tình huống này là thế nào? Những người Thẩm gia kêu gào kia bắt đầu hai đôi phát run. Lúc này mới ý thức tới lúc trước, Lâm Lạc chém liên tục thập đại tiên thiên cảnh cường giả Bạch Vân Tông. Căn bản không phải truyền thuyết, mà là con mẹ nó thực sự chân thật. Tuyệt thế hùng nhân, đại mãnh nhân. Tiên thiên cảnh cao thủ mấy trăm năm mới có thể sinh ra một tên, đã bị hắn dùng một quyền tùy ý đánh vỡ rồi sao? Từ mừng rỡ trong nháy mắt biến thành đại bỉ thống, Thẩm gia còn đang vì gia tộc sinh ra một tiên thiên cảnh cường giả mà sung sướng. Nhưng mà cái tin dữ này lập tức thành hình. Thẩm Giật Trần chết rồi, vẫn đã chết không toàn thây. Diệt hay lắm. Lâm gia tộc nhân thì lớn tiếng hoan hô dâng lên. Thẩm gia lão cậu cướp đoạt vô số tài nguyên tu luyện của chúng ta, thành tựu tiên thiên của mình vì tư lợi. Người Thẩm gia căn bản chính là đem nơi này trở thành nhà của bọn hắn, muốn làm gì thì làm, muốn lấy cái gì thì lấy, thật sự đáng giận. Bọn họ giấu kín gia chủ, khi dễ nhục mạ, tội đáng chết vạn lần. Một mảnh tội trạng bị hô lên, tộc nhân Thẩm gia đều đã lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên bình thường đã bị Thẩm gia làm tức không ít. Lâm Lạc mục quan rét lạnh, nhìn hình thế to lớn bao phủ cả Bạch Vân biệt viện. Các người không phải nói muốn tiêu diệt Lâm gia ta sao? Có đi không có lại là vô lễ, vậy thì thành toàn cho các ngươi. Lục Trương tiền thiên cảnh hồi thạch ly có thể lấy khí thế đem võ giả dưới bảo khí cảnh chèn trúc làm bạo vỡ trái tim. Mà lúc này, Lâm Lạc lại là niết âm cảnh, khí tức cuồng quyển, tất cả trái tim tộc nhân Thẩm gia nơi đây đều bị vỡ ra mà chết luôn. Những bạch nhãn làng này, cho dù giết 1.000, làm thịt 1.000 lần, Lâm Lạc cũng sẽ không đường tay. Cho dù người Lâm gia lúc này cũng tràn đầy kính sợ, không ra một chiêu liền oanh giết mấy trăm bạo khí cảnh, thậm chí còn có rất nhiều cương khí cảnh cao thủ. Đây là hạng hung hãn gì? Đến xử lý tiếp theo cũng không cần Lâm Lạc quan tâm. Nơi này tuy chỉ vẹn vẹn có hơn 100 tộc nhân của Lâm gia, nhưng cũng đủ làm tốt những chuyện này. Bởi vì Lâm Hành Nam còn đang bế quan, Lâm Lạc cũng không làm kinh động lão nhân già, mà là tạm thời ở lại biệt viện, tinh tế thể ngộ ảo diệu của chiến thiền quyết, mỗi một lần đều thu hoạch rất lớn.

chỉ có thể tăng lên gấp 3 lần tốc độ tu luyện của võ giả. Giá trị thật sự quá thấp, cũng đổi không tới vật gì tốt. Đánh cách khác mà nói, hạ phẩm thiên tinh thạch chỉ là tiền đồng, mà trung phẩm thiên tinh thạch là bạc, thượng phẩm thiên tinh thạch là hoàng kim, chính là chênh lệch lớn như vậy. Về phần cực phẩm thiên tinh thạch thì là so với là lực lượng thượng phẩm thiên tinh thạch lại quý trọng thập bội, gấp 100 lần. Mấu chốt là căn bản không có lưu thông, không ai chịu lấy ra đổi. Về gia tộc trước rồi nói, Lâm Hành Nam nói ra, Thẩm Nguyệt Lam bị Lâm Đạc đuổi ra khỏi Lâm gia. Lâm gia trước mắt ở vào trạng thái rắn mất đầu, cần có hắn đến tọa trấn. Hai người lập tức rời đi. Lâm Hành Nam bây giờ là tiên thiên nhất trọng hậu kỳ. Tuy xa xa không thể so sánh với Lâm Lạc, nhưng đi đường núi này hoàn toàn chính là như dẫm chân trên đất bằng. Hai người ở một ngày sau đó liền trở về đến gia tộc nhà mình. Xin chào gia chủ, xin chào đại thiếu gia. Thủ vệ cửa ra vào đều thay đổi người, hơn nữa nhân số cũng giảm đến 4 tên. Bọn họ chứng kiến Lâm Hành Nam cùng Lâm Lạc lập tức đều cung kính hành lễ. Gia chủ, đại thiếu gia, tin tức tốt, đại tiểu thư đã trở về. Một thủ vệ lập tức nói ra. Lâm Lạc bắt đầu còn tưởng rằng đại tiểu thư này chính là Thẩm Nguyệt Lam, vừa muốn tức giận nhưng lập tức đã biết không đúng. Người trong phủ trước kia cũng chỉ gọi Thẩm Nguyệt Lam là thiếu phu nhân, cũng không phải đại tiểu thư. Lâm Hành Nam thì vui vẻ nói, chẳng lẽ Nguyệt Lộ đã trở lại sao? Hồ gia chủ, đúng vậy, Nguyệt Lộ tiểu thư đã trở về. Nếu không phải gia chủ cùng đại thiếu gia trở về, buổi sáng ngày mai đại tiểu thư sẽ cho người dẫn đường đi Bạch Vân biệt viện đấy. Thủ vệ kia cùng kính nói ra. Lâm Hành Nam cười ha ha, bề bộn lôi kéo Lâm Lạc vào cửa. Lạc Nhi, mau theo lão phu đi gặp tỷ tỷ của ngươi. Đã nhiều năm như vậy, tiểu nha đầu kia không biết trưởng thành cái bộ dạng gì, không biết còn nhận ra lão phu không. Hai người đều đà bước đi thật nhanh, không có một hồi công phu đã đến biệt viện mà Lâm Nguyệt Lộ đang ở. Nguyệt Lộ, cháu gái ngoan của già già đã trở lại rồi. Mới tới cửa, Lâm Hành Nam đã giặt giọng mà hô lên. Lâm Đạc đối với tỷ tỷ đã không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ biết là tỷ tỷ này rất hung dữ, khi còn bé ỷ so với hắn lớn hơn 2 tuổi, thường xuyên cậy già lên mặt. Bật qua Lâm Nguyệt Lộ, hung khí là hung khí, nhưng đối với hắn quả thực rất quan tâm. Nếu hắn bị thiếu niên trong tộc khi dễ, Lâm Nguyệt Lộ nhất định sẽ thay hắn ra mặt. Khi đó, hắn chính là cái đuôi của Lâm Nguyệt Lộ, luôn đi theo đằng sau đối phương. Lúc Lâm Nguyệt Lộ rời đi, hắn còn suốt ngày khóc 2 ngày 2 đêm. Trong so sánh với thời điểm cha mẹ chết còn thương tâm hơn. Khi cha mẹ chết đi, Lâm Đạc chỉ có 3 tuổi, còn không hiểu chuyện gì. Không biết tỷ tỷ này hiện tại trưởng thành thành cái bộ dạng gì, có còn hung dữ như trước nữa hay không? Chi? Cửa viện mở ra, chạy đi tới một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, một thân váy dài màu xanh lá cây, mái tóc rủ suối, da trắng như tuyết, mỹ mạo vô cùng, đôi mắt đen nhánh tròn vo, lộ ra một cỗ ảnh khí. Ra ra. Thiếu nữ nhào vào trong lòng Lâm Hành Nam, bảo bối ngoan của ta. Lâm Hành Nam đại vui sướng, tuy nhi tử còn giàu chết sớm, nhưng cháu trai cùng cháu gái đều đã lớn lên phát triển lên, hắn cũng có thể yên lòng. Tiểu Lạc tử, còn không mau gọi tỷ tỷ đi. Lâm Nguyệt Lộ ở trong lòng Lâm Hành Nam giả bộ một hồi ngoan ngoãn, rất nhanh lộ ra nguyên hình. Đối với Lâm Lạc trừng mắt, còn kém vung quyền trên đầu của hắn gõ xuống một cái như hồi còn bé. Tuy thiếu nữ này dùng nhàn đại biến, nhưng bộ dáng trước mắt này cùng tiểu cô nương 14 năm trước kia hoàn mỹ trùng hợp lại với nhau. Tỷ tỷ, Lâm Đạc đã vài chục năm không có kêu lên 2 chữ này, không khỏi có cảm giác lạ lẫm. Tiểu tử thối, còn gọi được không tình nguyện như vậy sao? Muốn ăn đòn sao? Lâm Nguyệt Độ hai tay chống eo, một bộ muốn thu thập người ta. Chứng kiến tỷ đệ rất nhanh khôi phục quen thuộc, Lâm Hành Nam không khỏi cười ha ha, một tay nắm một người đi vào biệt viện rồi nói. Nguyệt Lộ, nhanh cùng ra ra nói, những năm này người là sống qua như thế nào cũng không về nhà, nhìn thoáng qua một lần. Sư môn có quy định, ta chỉ có đạt tới thành huyền cảnh mới có thể trở về. Ra ra, mấy năm qua ta đều là một mực liều mạng khổ luyện, còn không phải là vì mau chóng có thể trở về để gặp lão nhân gia người cùng cái đuôi nhỏ này sao? Lâm Nguyệt Lộ đột nhiên mắt hạnh trợn lên mà nói, ra ra, người tiến vào tiên thiên cảnh rồi ư, tù vì cái đuôi này ta vậy mà nhìn không ra. Cái này đã qua bao lâu, hiện tại nàng mới kịp phản ứng, thần kinh thật là không nhạy bén. Ây già, già già quả nhiên già rồi. Hai tiểu tử các ngươi, một người là thanh huyền cảnh, một người cũng so với già già, sớm tiến vào tiên thiên cảnh. Hơn nữa, lão đầu tử ta là vô dụng nhất. Lâm Hành Nam cố ý thở dài, nhưng trong nội tâm không khỏi cao hứng gần chết. Một môn tam tiên thiên mở ra lịch sử của Bạch Dương Trấn. Lâm Lạc Thi mỉm cười rồi nói, ta luyện ẩn tức thuật. Tỷ tỷ này của hắn rất háo thắng, nếu biết rõ vài chục năm khổ tu còn không bằng Lâm Lạc, nhận định sẽ tức giận đến gõ loạn đầu của hắn. Cái này Lâm Lạc trốn cũng không phải, không né cũng không phải, còn là không nói cho nàng biết là tốt nhất. Gì? Tiểu Lạc Tử cũng thăng cấp tiên thiên rồi ư? Lâm Nguyệt Lộ trợn tròn trong mắt. Vậy thì tốt quá, cái này mà nói, Nam Cung Sư Bá sẽ nắm chắc nhiều hơn vài phần. Như thế nào chứ? Già già, lần này ta trở về, chủ yếu là muốn mang Tiểu Lạc Tử về Bách Phong Tông tu luyện. Ta là mất thật nhiều công sức mới có thể thuyết phục được Liệt Dương phòng Nam Cung Sư Bá cho Tiểu Lạc Tử một cơ hội. Nếu hắn biểu hiện được tốt thì có thể được thu mà tiến vào Bách Phong Tông trở thành đệ tử của Liệt Dương Phong. Đây chính là một đại kỳ ngộ đấy. Lâm Nguyệt líu ríu mà nói một câu. Bạch Phong Tông sao? Lâm Lạc thì thào. Tiểu Lạc Tử, ngươi còn không biết sao? Đại Thông Quốc chúng ta chỉ là một tiểu quốc của cả Ngần Nguyệt Đại Lục. Tuy bây giờ ngươi là tiên thiên cảnh, có thể tiếu ngạo Bạch Dương Trấn, nhưng chỉ là một đại thông quốc, thực lực ở phía trên ngươi chỉ ít có hơn ngàn người. Lâm Nguyệt Lộ dùng ngữ khí đại tỷ mà dạy dỗ tiểu đệ. Lâm Lạc không khỏi muốn cười to. Cái vị tỷ tỷ này còn không biết rằng hắn đã ở Liên Thành Lâm gia gần một năm, kiến thức đã vượt xa Mao Đầu tiểu tử ngày xưa. Hắn gật gật đầu nói, tỷ tỷ giáo huấn chí phải, Bạch Phong Tông này đến tột cùng ở đâu, lai lịch là như thế nào? Lâm Nguyệt Lộ trước tiên đem sự tình Tam Đại Thần Quốc cùng các nước phụ thuộc Thượng Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc một đống lớn gì đó nói trong một trận. Nàng cùng Lâm Hành Nam hoàn toàn là tính tình nóng nảy giống y như nhau. Lúc nói chuyện, ghét nhất là bị người ta cắt đứt lời. Tuy Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam nhiều lần suy nghĩ ngắt lời, nói bọn họ đã biết những thứ này, nhưng nhiều nhất nói hai chữ là đã bị nàng ta trừng mắt mà quay trở về, đành phải nhàm chán nghe nàng ta khoa tay múa chân. Nói một tràng thật lớn, nàng cuối cùng tiến nhập trọng điểm mà nói. Bạch Phong Tông là lớn nhất bên trong Huyết Dương Quốc, là một tông môn duy nhất, chẳng những khống chế được cả Huyết Dương Quốc, dù là Đại Thông Quốc chúng ta cũng là nước phụ thuộc nó, chịu lấy Bách Phong Tông tiết chế. Hơn nữa, Huyết Dương Quốc ở trong tất cả Trung Quyền Quốc cũng tương đối thế mạnh. Sư tổ ta chính là Thủy Nguyệt Phong Phong Chủ. Có thể nói, giặc vì đại viên mãn cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể vào thông bình cảnh. Đến lúc đó, có thể tiến vào ngọn núi cao nhất ở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Tiểu Lạc Tử, ta tìm sư phụ cho người là cao nhân Liệt Dương Phong, là một vị bạn cũ của sư phụ ta. Ta là cầu hắn thật lâu mới đáp ứng cho người một tư cách lén khảo thí. Người nhất định phải cố gắng, không thể thực xin lỗi vất vả của ta. Trong nội tâm của Lâm Lạc khẽ động, hắn đang có ý tứ rời Đại Thông Quốc đi thế giới càng rộng một lần, mà Bách Phong Tông tự hồ là một lựa chọn tốt nhất. Hắn cười cười rồi nói, Tiểu Lạc Tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Như vậy mới ngoan chứ. Lâm Nguyệt Lộ duỗi hai tay ra muốn vần về hai gò má của Lâm Lạc. Thế nhưng sợ tới mức Lâm Lạc vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cái tỷ tỷ này cũng thật là, con tưởng hắn là tiểu thí hài sao. Lâm Nguyệt Lộ cùng Lâm Lạc đều đã khó có được mới về nhà một lần, mà lần này đi Huyết Dương Quốc, Bách Phong Tông mà nói, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Lâm Hành Nam tự nhiên không chịu thả tỷ đệ bọn họ rời đi nhanh như vậy, đem hai người ở lại Lâm gia hơn 10 ngày mới chịu để bọn họ rời đi. Mà lần này, Lâm Nguyệt Lộ trở về, ngoại trừ muốn dẫn Lâm Lạc đi Bách Phong Tông bái sư ra, còn mang về rất nhiều đan dược. Nhưng khi nàng hiến vật cho Lâm Hành Nam, lại được bị Lâm Hành Nam đút nàng một đống lớn cực phẩm thiên tinh thạch. Điều này làm cho Lâm Nguyệt Lộ không khỏi trợn mắt, há hốc mồm. Thế giới này chính là thế giới mình lý giải được sao? Lâm Nguyệt Lộ phát mộng, tuy Huyết Dương Quốc là Trung Quyền Quốc, thế lực xa xa mạnh hơn Đại Thông Quốc, nhưng nàng bình thường cũng chỉ có hạ phẩm thiên tinh thạch có thể để mà luyện hóa. Về vận trung phẩm thiên tinh thạch, chỉ có nàng ở lúc biểu hiện ưu dị mới có thể được sư phụ ban cho một hai khối, có thể đạt được gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Nhưng Lâm Hành Nam rõ ràng hất tay lên chính là một đống cực phẩm thiên tinh thạch, có giống như là không cho là đúng. Cái này sao có thể không làm cho Lâm Nguyệt Lộ trợn tròn con mắt? Già già, người là từ đâu lấy được những cực phẩm thiên tinh thạch này? À, những thứ này là do Lạc Nhi ở một bí tàng có được đấy. Lâm Lạc bây giờ chẳng dám nói gì, còn Lâm Hành Nam thì tự nhiên sẽ không hướng cháu gái giấu giếm gì cả. Kể cả hắn đưa về nhà Dương Long Thương hộ tầm kính cũng không

bất quá hơn 40 tuổi, thân sắc tuấn lãng, phong độ 10 phần. Đương nhiên, càng làm cho Lâm Lạc để ý chính là tu vi của đối phương đã đạt đến mình dương cảnh. Nam Cung Bá Bá có thể khẳng định rằng Lâm Nguyệt Lộ này lúc nào hùng dữ thì hùng dữ, lúc nào nên ngoan hiền vẫn là ngoan hiền, lập tức đưa lên một khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào. Nguyệt Lộ thỉnh an lão nhân ra. Tiểu nhà đầu ngươi lại đến đây sao? Trung điền văn sĩ kia tên là Nam Cung Lãng, cũng là đối tượng Lâm Lạc muốn bái sư. Hắn cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Lạc nói. Người chính là đệ đệ của Nguyệt Lộ, Lâm Lạc sao? Vạn bối Lâm Lạc, xin chào Nam Cung tiền bối. Lâm Lạc hướng hắn thì lễ một cái. Nam Cung Lãng cười to thoáng một cái, tự hồ đối với Lâm Lạc rất có hứng thú, nói tiếp. Người tuổi còn trẻ, người tới nói một chút, Hắc Chi Ngọc Liên này có công hiệu gì? Lâm Lạc ở trong luyện đàn thủ trác của Ngô Bạch Thạch đã từng gặp lại, ghi lại là Hắc Chi Ngọc Liên. Dùng trí nhớ của hắn, tự nhiên là sẽ không quên, liền nói ngay. Hắc Chi Ngọc Liên luôn cùng với Mạc Long Lý phối hợp. Hai cái nếu tách ra thì cùng hoa sen, cá chép tầm thường không có khác biệt gì. Mà khi hai cái này thành thục, nếu lấy luyện chế thành đan dược, có thể làm cho bất luận võ giả gì dưới giác vi cảnh tăng lên một cảnh giới. Nam Cung Lãng vỗ tay cười to. Nói rất đúng, nói rất đúng. Nguyệt Lộ, người ngược lại cũng không đói qua, đệ đệ của người còn hiểu được dược lý đấy. Câu chuyện của hắn đang rất vui, bản thân của hắn cũng cảm thấy thật thú vị khi chuẩn bị nhận một tên đệ tử này.